Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, Hoa Hạ Tiên Đình mời. 2. Bắt đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tại giả khôi cùng mộ anh linh mời Vô Vi Đạo Tông thời điểm. Hoa hạ giới mọi người cũng đã đều tự tìm bên trên đối ứng thế lực. Hơn nữa cơ hồ đều xảy ra chiến đấu. Chủ yếu là bởi vì hoa hạ giới mọi người thái độ bá đạo lại kiêu ngạo. Một mặt khác là đối phương căn bản không có nghe nói qua hoa hạ tiên đình cái thế lực này. Mà hoa hạ giới mời người phân phối phương án lại là tôn giai phụ trách đi có nhân tiên thế lực. Nhân tiên phụ trách đi có địa tiên thế lực. Hoa hạ giới mọi người cảnh giới bày ở nơi đó. So với bọn hắn người mạnh nhất còn thấp hơn. Hơn nữa đối phương thái độ lại kiêu ngạo bá đạo. Không có cái thế lực nào sẽ đối với hoa hạ giới mọi người và Nhan Diệt Mầu. Cho nên những cái kia được thỉnh mời thế lực đều cùng hoa hạ giới người giao thủ qua. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều không làm gì được hoa hạ giới người. Hoa hạ giới có hỗn độn thụ tẩy lễ. Có Dạ Khôi ban thưởng lượng lớn chiến khí. Vượt cấp khiêu chiến phảng phất cũng đã là bình thường như cơm bữa một dạng. Tự giải quyết Vô Vi Đạo Tông sau đó. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh tách ra hành động. Dạ Khôi đi Linh Sơn chỗ đó. Mộ Anh Linh đi Thiên Hải Đế Quốc chỗ đó. Nhìn đến vàng xanh lộng lẫy. Phật quang phổ chiếu Linh Sơn. Dạ Khôi khinh bỉ bĩu môi. Vốn là đã quá chói mắt. Lại trên vải một tầng Phật quang. Thật là sáng mù ánh mắt của ta. Dạ Khôi đối với Linh Sơn thái độ cũng không có Vô Vi Đạo Tông tốt như vậy. Chỉ thấy hắn trực tiếp lăng không đứng tại Linh Sơn bên trên. Chợt bộc phát ra khí thế kinh khủng đem toàn bộ Linh Sơn che phủ ở trong đó. A-di-đà Phật. Trước khí thế bộc phát ra sau một khắc. Một tiếng Phật hiệu vang dội. Một vị mập mạp hoa thượng xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt. Bần tăng vô niệm. Không biết thí chủ hành động này vì sao? Không có vì sao. Chính là muốn đem ngươi dẫn ra. Dạ Khôi tùy ý mở miệng. Vô niệm hơi sững sờ. Tại sao phải đem hắn dẫn ra? Hắn thật giống như không nhận ra đối phương đi. Còn có chính là thương cách giới lúc nào lại nhiều thêm một vị thiên tiên. Bần tăng hiện tại đã có kết quả. Xin hỏi thí chủ có chuyện gì không? Vô niệm an lành nhìn đến hắn chậm rãi nói ra. Ta là hoa hạ tiên đình thiên đế. Hiện tại qua đây mời ngươi Linh Sơn sau 5 ngày đi tham gia ta tiên đình nhập thế buổi lễ. Hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới. Vô niệm trong mắt hơi híp. Đây là một cái hắn không có nghe nói qua thế lực. Hơn nữa nhìn thực lực của người này cũng là một không kém gì sự hiện hữu của mình. Hẳn là một cùng bọn họ ba thế lực lớn cùng một đẳng cấp thế lực. Mà đối phương mới vừa nói nhập thế. Đó chính là bọn họ trước một mực ẩn thế không ra. Có lẽ đây là cái Linh Sơn làm chủ khu vực trung tâm cơ hội. Nghĩ tới đây, vô niệm hòa thượng nụ cười trên mặt trong nháy mắt hiển lộ. Chậm rãi mở miệng nói, thí chủ yên tâm. Bần tăng nhất định sẽ tự mình trình diễn. Bất quá thí chủ khả năng không biết hiện tại thương. Cách giới tình huống, nếu mà thí chủ ngươi tiên đình tùy tiện nhập thế mà nói. Tuyệt đối sẽ nhận được Vô Vi Đạo Tông cùng Thiên Hải Đế Quốc liên thủ chèn ép. Bất quá thí chủ cũng không cần lo lắng. Nếu mà bọn hắn chèn ép ngươi tiên đình mà nói. Ta Linh Sơn là sẽ không đứng nhìn đứng xem. Vô niệm sau khi nói xong lẳng lặng nhìn hắn. Mà Dạ Khôi chính là khinh thường cười lạnh nói. Nếu mà bọn hắn dám nói liền thử nhìn một chút. Hoa hạ ta tiên đình chưa bao giờ sợ hãi bất luận người nào. Ai dám đối với hoa hạ ta tiên đình xuất thủ, vậy liền làm xong bị tiêu diệt chuẩn bị. Nghe thấy đối phương tự phụ vô cùng, vô niệm hòa thượng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười nhạo. Hắn cũng không bởi vì đối phương hoa hạ tiên đình có thể ngăn cản Thiên Hải Đế Quốc cùng Vô Vi Đạo. Tông, nếu đối phương như vậy tự phụ, vậy thì chờ hắn thúc thủ vô sách thời điểm qua đây cầu Linh Sơn xuất thủ. Đến thì càng có lợi hơn ở tại Linh Sơn. A-di-đà Phật, nếu thí chủ có lòng tin như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn nhất. Vô niệm hai tay chặp lại, chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, sau 5 ngày nếu mà không thấy Linh Sơn nhân xâm thêm buổi lễ, vậy các ngươi Linh Sơn liền không cần thiết tồn tại. Để lại một câu nói sau đó, Dạ Khôi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Vô Niệm Hòa thượng không khỏi cười lạnh, khẩu khí thật là lớn. Rời khỏi Linh Sơn sau đó, Dạ Khôi lợi dụng truyền tống trận truyền đến Thiên Hải Đế quốc Hoàng Đô. Thân ảnh của hắn mới xuất hiện tại Thiên Hải Đế quốc Hoàng Đô bên trong, chỉ nghe thấy rồi một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, là anh linh khí tức. Dạ Khôi nhướng mày một cái, thần tốc hướng về mộ anh linh vị trí chạy tới. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ nhân tiên đại viên mãn cư nhiên có thể tiếp ta một chiêu mà không bị tổn thương. Tại hoàng cung vùng trời, một vị thân mặc long bào lão giả lạnh lùng nhìn đến mộ anh linh. Hắn chính là Thiên Hải Đế quốc hoàng tổ, có thiên tiên sơ kỳ thực lực. Vừa mới mặc dù chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng mà không phải là người tiên cảnh giới có khả năng tiếp lấy. Cái nữ tử này không đơn giản. Ta chẳng những có thể đón ngươi nhất kích, ta còn có thể đem ngươi đả thương. Mộ anh linh nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nàng đi đến Thiên Hải Đế quốc mời đối phương đi tham gia Hoa Hạ Tiên Đình buổi lễ. Nhưng mà vị hoàng đế kia quá mức cuồng vọng, hơn nữa nói năng lỗ mãng. Mộ anh linh trực tiếp đem đối phương phế. Sau đó cái này Thiên Hải Đế quốc hoàng tổ liền đi ra. Vừa mới hai người cũng giao thủ một chiêu. Căn cứ vào vừa mới chiêu đó, Mộ anh linh có thể đoán được đối phương không làm gì được chính mình. Ha ha, ngươi là đang đùa ta sao? Một nhân tiên muốn đánh tổn thương một cái thiên tiên. Thiên Hải hoàng tổ bị lời của nàng tức giận mỉm cười, đây là ta nghe qua tức cười nhất nói. Đối mặt Thiên Hải hoàng tổ trào phúng, Mộ anh linh không nói. Nàng lựa chọn dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết. Ong ong, Thiên Hải hoàng tổ đỉnh đầu không gian đột nhiên phá toái. Thương sinh đỉnh trực tiếp hướng về phía hắn nện xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, Thiên Hải hoàng tổ khiếp sợ nhìn đến đỉnh đầu thương sinh đỉnh. Đỉnh kia khí tức thật khủng bố. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, một cổ không gian lực lượng đem hắn thân thể hoàn toàn khóa lại, để cho hắn không thể nào né tránh, thần tốc đập tới thương sinh đỉnh. Nhìn đến lập tức đập vào trên thân thương sinh đỉnh, Thiên Hải hoàng tổ để lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nếu mà bị đỉnh kia đập phải, nhất định sẽ nhận được không nhẹ tổn thương. Mở cho ta. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ tránh ra không gian ràng buộc. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra thương sinh đỉnh. Thiên Hải hoàng tổ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ngưng trọng nhìn đến Mộ anh linh. Hắn thừa nhận trước xem thường đối phương, vừa mới thiếu chút nữa đối phương nói, hiện tại còn cảm thấy ta không đả thương được ngươi sao. Mộ anh linh giơ tay lên một chiêu, thương sinh đỉnh biến tiểu lai đến bên cạnh. Ha ha, vừa mới chỉ là nhất thời lơ là, tiếp theo ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Thiên Hải hoàng tổ tuy rằng thừa nhận thực lực của đối phương, nhưng mà hắn vẫn không cho rằng đối phương có thể gây tổn thương cho đến mang trong lòng phòng bị. Hắn, vậy sẽ lại thử nhìn một chút. Mộ anh linh mặt không cảm giác nhìn đối phương. Thương sinh đỉnh chậm rãi biến lớn. Làm sao động thủ sao? Ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa tấn công thời điểm, Dạ Khôi âm thanh vang dội. Thiên Hải hoàng tổ nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Mộ anh linh bên cạnh nhiều hơn một vị nam tử. Ta phế Thiên Hải đế quốc hoàng đế, sau đó lão già này liền đến tìm ta phiền toái. Mộ anh linh nhún vai một cái nói ra. Dạ Khôi nhướng mày một cái, nhìn về phía Thiên Hải hoàng tổ trầm giọng nói ra, chuyện này đến đây thì thôi. Sau 5 ngày nhớ qua đây tham gia Hoa Hạ ta tiên đình nhập thế buổi lễ. Thiên Hải hoàng tổ hơi sững sờ, sau đó cắn răng nói ra, đem ta đế quốc hoàng đế phế. Làm sao có thể đến đây thì thôi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.